nên hai người lại trở về sân nhỏ của nhà kho tiếp tục huấn luyện. Còn chì không? Tôi cũng muốn buộc. Tự vào kho mà lấy. Nhiêm Nhiên nói xong liền về phòng rửa mặt. Sau khi trở ra đã thấy Dương Thụ buộc lên mỗi cánh tay hai khối chì rồi. Anh buộc nặng như thế sẽ tạo ra thương tổn cho cơ thể đấy. Cô cau mày nhìn mấy khối chì buộc trên người Dương Thụ nhắc nhở. Nếu không muốn đổ máu thì phải đổ mồ hôi thôi. Đó là lời cô nói đấy. Dương Thụ chẳng bận tâm điều đó lắm. Sau khi anh ta buộc chắc khối chì, liền tiếp tục huấn luyện. Thằng nhãi này chán sống rồi. Vì có thể vào được đội dự bị mà chẳng bận tâm tới tính mạng nữa. Thực ra Dương Thụ bướng bỉnh như thế không phải vì đội dự bị, mà là anh ta cảm thấy mình yếu hơn Nhiếp Nhiên quá nhiều, quá mất mặt. Huấn luyện thêm vài tiếng, Nhiếp Nhiên nhìn trời, cảm thấy không còn sớm nữa nên bảo anh ta trở về. Nhưng Dương Thụ đã bị kích thích nên vẫn không ngừng nghỉ huấn luyện. Tôi vẫn có thể luyện thêm một lúc nữa. Nhiếp Nhiên nghe thấy anh ta từ chối thì sắc mặt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng trầm xuống. Tôi nói là về đi, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba. Động tác của Dương Thụ khựng lại. Ngữ khí này sao giống y như lần trước khi ở trên đảo thế? Không hiểu sao, trong đầu anh ta nhớ lại chuyện lúc đó bị cô tát mấy cái. Vì để đề phòng bị ăn tát tiếp, anh ta lập tức đứng lên, rời đi không nói một câu. Nhiêm Nhiên thấy anh ta đi mà không thèm quay đầu lại nhìn một cái, thì mới bắt đầu một mình tự luyện tập. So với huấn luyện cho Dương Thụ, thì cô tự gia tăng cường độ huấn luyện của bản thân, hoàn toàn không gián đoạn. Hơn nữa, độ khó khăn cũng tăng lên. Dương Thụ chỉ phải chống lên hai quả bóng, còn cô thì dùng tới bốn quả. Hai tay hai chân, mỗi chi một quả, ngay cả nước trong thùng cũng đổi thành đá lạnh. Vì thế, lúc Dương Thụ quay trở lại định lấy áo khoác bỏ quên, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Vậy sao cô không nghỉ ngơi? Dương Thụ đi tới đứng bên cạnh cô. Nhiêm Nhiên chống đẩy trên bóng, không ngừng vận động. Tôi quen rồi. Cô từng huấn luyện liên tục 20 mấy tiếng không hề gián đoạn. Như hiện tại thì có là gì chứ? Quen ư? Dương Thụ nhíu mày. Tôi cũng có thể quen như thế mà. Đối với anh ta mà nói, cái mà Nhiêm Nhiên có thể làm thì anh ta cũng có thể. Nhiêm Nhiên thấy anh ta chống người xuống định huấn luyện cùng mình thì dừng lại. Hơn nữa còn đứng lên. Đứng lên. Cô lạnh lùng nói. Dương Thụ đang chống tay trên bóng, nghe thấy cô nói vậy thì lập tức dừng động tác, cũng đứng lên theo. Quay về. Vì sao cô có thể mà tôi thì không thể? Dương Thụ không hiểu nổi. Nhiêm Nhiên lập tức cười lạnh. Tôi bảo anh trở về, không phải là lo lắng cho vấn đề nghỉ ngơi của anh, mà là không muốn bị những người khác phát hiện ra. Nếu anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục huấn luyện, vậy thì phiền anh ra sân huấn luyện mà tập tiếp. Vẻ mặt Dương Thụ cứng đờ, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra là mình đã nghĩ nhiều rồi. Lập tức quay về. Nhiêm Nhiên lạnh lùng đuổi người. Lúc này Dương Thụ không nói gì nữa. Anh ta cầm lấy áo khoác rắn di rời khỏi nhà kho, đi về phía sân huấn luyện. Mấy ngày kế tiếp, mặt Dương Thụ cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Nhưng so về lạnh nhạt, Nhiếp Nhiên sợ gì chứ? Từ lúc tới huấn luyện cho đến khi kết thúc, Dương Thụ không hề nói nửa lời, chỉ chăm chăm vào huấn luyện. Huấn luyện xong thì quay người rời đi, không hề ở lại thêm nửa giây. Nhiêm Nhiên hiểu thấu hành động trẻ con này của anh ta, mà lại giả vờ như không thấy. Nhưng trong lòng lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Dường như trước kia cũng từng có lần Hoắc Hoành đối xử với cô như thế. Hoắc Hoành, không hiểu gần đây thế nào mà gương mặt của anh ta cứ luôn vô tình hoặc cố ý thoáng hiện lên trong đầu cô. Nhiêm Nhiên lắc đầu, cố ý muốn xóa gương mặt kia đi, sau đó lại tiếp tục huấn luyện. Mấy hôm nay ban ngày, cô đều tranh thủ lúc ông cụ kia ngủ gật ngoài cửa. Giả vờ vào trong nhà kho quét tước rồi huấn luyện luôn ở trong đó. Đến tối lại huấn luyện cùng Dương Thụ. một ngày chỉ có 4-5 tiếng ngủ nghỉ. Sau khi trải qua huấn luyện khắc khổ như vậy, thể lực của cô đã có thể tiến bộ không nhỏ, nhưng đương nhiên vẫn còn cách lớp 1 rất nhiều. Chỉ hy vọng sự chênh lệch này có thể bắt đầu ngắn lại rồi ngang hàng với nhau. Thoáng một cái lại 4-5 ngày nữa trôi qua. Mấy hôm nay vẫn thế, Dương Thụ vẫn lạnh lùng huấn luyện chống đẩy với bóng. Không thể nói thằng nhãi này, một khi nghiêm túc thì cũng khá có tiềm lực. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà anh ta đã có thể chống người vững vàng trên bốn trái bóng. Đôi khi bóng vừa động đậy một chút là anh ta đã có thể đưa ra được phản ứng tương ứng, giúp bản thân mình không bị ngã sấp xuống. Nhưng đúng lúc cô đang bấm đồng hồ cho Dương Thụ, thì đột nhiên tai khẽ nhúc nhích. Sau đó cô quay ngoắt người sang một bên, nhìn vào một chỗ cách đó không xa, quát lên. Ai? Tiếng quát này khiến Dương Thụ phải dừng động tác rồi đứng lên ngay lập tức. Chỉ có điều, ở phía xa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có lấy một tiếng động nào. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Đợi một hồi lâu, Dương Thụ cảm thấy chắc chắn là không có tiếng động gì mới hỏi. Nhâm nhiên không hề thả lỏng. Vừa rồi rõ ràng có người dẫm phải lá khô phát ra âm thanh. Không thể nào không có người được. Trong đáy mắt cô xuất hiện ý lạnh. Nếu không ra thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Vừa dứt lời trong bụi cây bên cạnh lập tức có tiếng người. Đừng đừng đừng, là chúng tôi, là chúng tôi. Ngay sau đó lùm cây lay động, có hai bóng người từ trong đi ra. Dương Thụ cố ý quan sát, sau đó lập tức kêu khẽ. Hai người các cậu tới đây làm gì? Người tới không phải ai xa lạ, chính là Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn. Vì đêm nào cậu cũng lén lút rời đi, đến tận sáng mới trở về. Chúng tôi lo lắng cho cậu nên mới đi theo xem thế nào. Hai người vừa nói vừa đi tới. Nhâm nhiên thản nhiên liếc nhìn Dương Thụ. Bị người ta theo dõi mà còn không biết. Dương Thụ bị cô mắng thì đỏ mặt, lại tự biết là do mình sơ sẩy nên im lặng không cãi lại. Ngô Sướng thấy hai người hỏi như thế thì vội vàng giảng hòa. À, thì tôi đoán có lẽ Dương Thụ quá gấp gáp tới tìm cô nên mới không để ý chúng tôi thôi. Lưu Hồng Văn cũng quan sát hai người rồi nói. Nhưng mà này, Dương Thụ, nửa đêm hai người không ngủ, còn điều mạng huấn luyện thế này. Không phải vì suất tuyển chọn duy nhất kia đây chứ? Dương Thụ, cho dù gần đây thành tích của cậu không tệ lắm, nhưng nếu muốn tranh đoạt suất tuyển chọn kia với Nhiếp Nhiên thì... Ngô Sướng rất muốn nói với anh ta rằng, thật sự không có cửa đâu. Nhiếp Nhiên tài giỏi thế nào chứ? Toàn bộ quân khu 2, không ai có thể bắn được một phát súng như cô đâu. Tôi không tham gia, chỉ đang phụ đạo huấn luyện cho anh ta mà thôi. Lúc này Nhiếp Nhiên lại nói. Lưu Hồng Văn kinh hãi. Cái gì? Cô đang lén lút phụ đạo huấn luyện cho Dương Thụ. Anh ta biết ngay mà, sao gần đây thành tích huấn luyện của Dương Thụ lại tốt như thế chứ? Thì ra là có cao nhân chỉ đạo sau lưng. Bọn họ âm thầm mừng thay cho Dương Thụ, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không vui. Cậu giỏi lắm Dương Thụ, lại dám giấu chúng tôi, tìm Nhiếp Nhiên ăn mảnh nhé. Ngay cả anh em mình mà cũng giấu, đúng là không có nghĩa khí rồi. Dương Thụ nhíu mày. Chẳng phải các cậu đã nói là không tranh giành suất tuyển chọn này rồi sao? Có người huấn luyện sẵn như thế này, buông là buông thế nào, đùa chắc. Nói xong, Ngô Sướng chạy tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, cười tủm tỉm thương lượng. Nhiếp Nhiên à? Giờ cô dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy, không bằng dìu dắt luôn cả bọn này đi. Dương Thụ vừa nghe thấy thế lập tức xông tới, kéo Ngô Sướng sang một bên. Hai các cậu nói linh tinh gì thế hả? Mau về đi, nếu như bị sĩ quan huấn luyện phát hiện thì chết chắc đấy. Linh tinh là linh tinh thế nào? Chúng tôi cũng muốn tiến bộ mà. Ngô Sướng gạt tay anh ta ra cười đắc ý. Đúng thế, chúng tôi cũng muốn tiến bộ hơn. Lưu Hồng Văn đi tới bên cạnh Dương Thụ, sau đó cố tình đè thấp giọng, nói sát vào tai anh ta. Sao lại không muốn cho bọn này tới huấn luyện cùng thế? Sợ quấy rầy hai người à? Yên tâm đi, bọn này sẽ ra sao huấn luyện, không làm phiền hai người đâu. Dương Thụ dù sao cũng còn trẻ, bị trêu như thế thì nóng nảy nói lắp bắp. Này, nói linh ta linh tinh gì vậy? Mau về đi. Được rồi, vậy cậu về sớm một chút đây nhé. Cẩn thận, bị sĩ quan huấn luyện phát hiện ra. Ngô Sướng vừa đi vừa cười trêu ghẹo. Đúng thế, chú ý kiềm chế. Hai người càng nói càng quá đáng, Dương Thụ không ngừng đẩy họ ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Nhâm Nhiên lại đột nhiên mở miệng. Không phải cũng muốn huấn luyện sao? Sao lại đi rồi? Ba người đều dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Nhâm Nhiên. Cô huấn luyện cho bọn họ nữa à? Dương Thụ kinh ngạc hỏi. Từ khi nào mà Nhâm Nhiên lại tốt bụng như thế chứ? Hai người kia vừa nghe thấy thì cười tít mắt. Giờ thì không trách bọn này được nữa rồi nhé. Là Nhiếp Nhiên chủ động bảo bọn tôi ở lại huấn luyện đấy. Cô thật sự định huấn luyện cho họ? Dương Thụ không tin nên hỏi lại một lần nữa. Bọn họ cũng nói rồi đấy. Dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy thôi. Sau khi nói xong, cô nhìn hai người kia mà cười như có như không. Dám lén lút trêu ghẹo cô và Dương Thụ. Hai thằng nhãi này ngứa ra thật rồi. Đeo bao cát, leo thang móc đi. Lên xuống tính là một lần, tổng cộng 300 lần. Hai người kia lúc đầu còn đắc ý với Dương Thụ. Nghe thấy Nhiếp Nhiên nói vậy thì nét mặt tươi cười lập tức tắt ngúm. Hở? Có ý kiến gì à? Nhiếp Nhiên thản nhiên liếc nhìn họ. Hai người lập tức giật thót. Không, không có ý kiến. Sau đó hai người bắt đầu cõng bao cát trên lưng, bắt đầu huấn luyện. Dương Thụ thấy hai người kia tự làm tự chịu thì không khỏi bật cười. Kết quả bị Nhiếp Nhiên trông thấy, cô lạnh lùng quát lên. Cười gì mà cười, bị người ta theo dõi cũng không biết, phạt hít đất 200 cái cho tôi. Dương Thụ lập tức ngừng cười rồi đi chịu phạt. Hơn 4 tiếng huấn luyện, sau trải qua sự dày vò đau khổ của Nhiếp Nhiên, Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn đã bị luyện tới mức không còn ra hình người, chỉ có thể người này dìu đỡ người kia rời khỏi nhà kho. Tôi hỏi này, có phải cậu đã chịu sự huấn luyện rất lâu rồi không? Cậu xin Nhiếp Nhiên huấn luyện cho mình từ bao giờ thế hả? Dương Thụ nghe vậy liền hừ một tiếng. Ai bảo là tôi xin? Là cô ấy xin tôi đây nhé. Cô ấy xin cậu á? Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn nhìn nhau, sau đó cười phá lên. Cậu đừng nói phét nữa đi. Nhiếp Nhiên là người có cấp bậc như thế nào chứ? Cô ấy mà xin cậu à? Cô ấy xin tôi thì sao hả? Sớm muộn gì, cũng có một ngày, nhất định tôi sẽ vượt qua cô ấy. Dương Thụ nói đầy ý tứ sâu xa, xong liền đi về phía sân huấn luyện, mà chẳng thèm nhìn lại nữa. Cậu nói xem, liệu có phải Dương Thụ thích Nhiếp Nhiên không? Ngô Sướng nhìn theo bóng dáng Dương Thụ, khều người bên cạnh hỏi. Còn gì nữa? Không thích mà lại muốn liều mạng vượt qua cô ấy thế à? Lưu Hồng Văn nói chắc chắn. Ngô Sướng không khỏi than thở thay cho người anh em của mình. Thế thì cậu ta thật đáng thương, muốn vượt qua được cấp bậc như Nhiếp Nhiên. Không luyện 3 năm, 5 năm thì chắc chắn không được đâu. Chỉ sợ lúc cậu ta tiến bộ thì Nhiếp Nhiên cũng tiến bộ lên. E là cả đời này, cậu ta cũng chẳng đuổi kịp ấy chứ. Lưu Hồng Văn nói như kiếm xuyên tim. Đúng, cậu nói rất chuẩn. Hai người âm thầm thương cảm thay cho Dương Thụ, sau đó lê thân mình mệt mỏi đi về phía ký túc xá. Thời gian 1 tháng đã qua hơn phân nửa. Mọi người trong quân khu 2 từ ban đầu hừng hực khí thế, đến lúc này đã dần trở nên mệt mỏi. Vào thời gian ăn trưa, binh sĩ quân khu 2 thở hồng hộc như trâu, ùa vào nhà ăn bắt đầu dùng bữa. Mệt thật đấy, chúng ta luyện đến mức chết đi sống lại như thế. Không biết cuối cùng là ai có thể đạt được suất tuyển chọn duy nhất kia nữa. Vài binh sĩ lớp 1 cầm hộp cơm của mình ngồi vào vị trí, mệt mỏi tới mức không muốn nhúc nhích dù là một ngón tay. Công nhận, sớm biết đội dự bị muốn tuyển chọn người như thế. Lúc trước, khi cùng đội dự bị đánh cướp biển, nên bảo bọn họ truyền cho ít kinh nghiệm rồi. Đúng thế, giờ đội dự bị đã quay về rồi, chẳng còn cơ hội nữa. Một binh sĩ tên Tiểu Tứ nghe bọn họ nói như thế thì lập tức bừng tỉnh. Đội dự bị ư? Trong đội bọn họ chẳng phải cũng có một người từng là người đội dự bị hay sao? Tiểu Tứ vừa nghĩ như thế thì chậm rãi nở một nụ cười. Lôi Tử thấy anh ta cười ngây ngô thì không nhịn được hỏi. Tiểu Tứ, cậu cười ngớ ngẩn cái gì thế? Tôi nghĩ tới một người. Tiểu Tứ thần bí nói. Lôi Tử nhíu mày. Ai cơ? Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên. Lôi Tử vỗ đùi nói. Đúng rồi, trước kia cô ấy cũng ở đội dự bị mà. Chúng ta có thể hỏi cô ấy. Hê hê, thằng nhóc này thông minh lắm. Còn phải nói. Tiểu Tứ đắc ý hất cằm lên. Đúng lúc hai người bạn họ đang thì thầm to nhỏ, xem nên lúc nào đi tìm Nhiếp Nhiên, thì lại trùng hợp thấy cô bước qua cửa lớn nhà ăn. Ha ha, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Tiểu Tứ chỉ vào Nhiếp Nhiên mới đi từ cửa vào, sau đó gọi cô. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đang cầm hộp cơm, muốn tìm một chỗ ngồi ăn. Nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tứ, cô liền quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy hai người kia đi tới trước mặt mình, mời chào. Tới đây, qua chỗ chúng tôi ngồi ăn đi. Chúng tôi có phần chỗ cho cô này. Lôi Tử ở bên cạnh cũng ân cần nói. Đúng thế. Tôi cầm hộp cơm giúp cô. Tiểu Tứ chủ động cầm hộp cơm của cô, kéo cô đi về phía bên kia. Nhâm Nhiên cau mày trước sự nhiệt tình của hai người này. Cô chỉ không cẩn thận trùng vào giờ cơm của đám người này. Sao chỉ có một lần vô tình như thế mà cũng bị người ta túm lấy không tha thế này? Cô vừa định mở miệng, định từ chối. Bỗng nhiên lại có người chắn trước mặt cô và hai người kia nói. Nhâm Nhiên, ngồi cùng tôi. Sau đó liền túm lấy cánh tay Nhâm Nhiên đi về phía lớp 2 đang ngồi. Tiểu Tứ bị cướp người giữa đường, trong lòng không vui. Này, Dương Thụ, Nhiếp Nhiên không phải người của lớp 2 các cậu. Vì sao cứ phải ngồi với các cậu chứ? Đúng thế, Nhiếp Nhiên chưa đồng ý ngồi với các cậu mà. Sau khi Lôi Tử đứng bên cạnh phụ họa, liền cầm lấy bàn tay còn lại của Nhiếp Nhiên. Đi nào, Nhiếp Nhiên, qua bàn ăn của chúng tôi. Nhiếp Nhiên thấy hai người này lôi lôi kéo kéo mình thì sắc mặt xa sầm. Nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người, nên cô chỉ nhẹ nhàng dùng sức giật tay ra lạnh lùng nói. Được rồi, rốt cuộc các anh có việc gì, nói thẳng ra đi. Thấy sắc mặt không kiên nhẫn của Nhiếp Nhiên, Tiểu Tứ nhìn Lôi Tử ở bên cạnh, sau đó gãi đầu cười ngượng ngùng. Cô đã nói thế, vậy chúng tôi cũng không vòng vo nữa. Thực ra, chúng tôi chỉ muốn hỏi xem lúc trước khi cô thi vào đội dự bị đã thi những hạng mục gì. Tôi không thi. Tiểu Tứ và Lôi Tử nghe thấy thế thì kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Ngay cả Dương Thủ ở bên cạnh cũng choáng váng. Không thi ư? Dương Thủ bị tra tấn đau khổ bao nhiêu ngày, lập tức nghi ngờ. Liệu có phải mình bị Nhiếp Nhiên đùa bỡn rồi không? Hở, không thi ư? Vậy cô vào đó bằng cách nào? Tiểu Tứ khó hiểu hỏi. Nhiếp Nhiên nhún vai. Tuyển thẳng thôi. Tuyển thẳng ư? Ý cô ấy là miễn thi ư? Cả ba người kia đều kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Thấy bộ dạng hòa đá của cả ba người, Nhiếp Nhiên lại hỏi. Hỏi xong rồi chứ, tôi đi đây. Sau đó lập tức rời đi. Sau vài giây sau, Tiểu Tứ mới lấy lại được tiếng nói của mình. Tôi không nghe nhầm đấy chứ, cô ấy được tuyển thẳng ư? Đội dự bị là nơi nào chứ? Là thi mà vào được đã phải rất giỏi rồi. Càng miễn bàn với tuyển thẳng. Đó phải là nhân tài lớn vĩ đại đến mức không thể vĩ đại hơn mới có tư cách ấy. Mà Nhiếp Nhiên lại là một trong số đó. không phải đi cửa sau đây chứ? Lôi Tử cũng nghi ngờ, không chắc cho lắm. Dương Thụ nghe thấy hai người kia nói vậy thì cười lạnh lùng. Đi cửa sau ư? Đúng là buồn cười. Dương Thụ thấy Nhiếp Nhiên đã đi mất dạng nên cũng quay về vị trí của lớp 2 tiếp tục ăn cơm. Duy chỉ có hai người Tiểu Tứ và Lôi Tử vẫn đang đứng nguyên tại chỗ xì xầm nói chuyện, nghiên cứu chuyện có phải Nhiếp Nhiên đi cửa sau hay không. Sau khi nghiên cứu gần 5 phút, bọn họ cảm thấy khả năng này cũng không lớn cho lắm. Hay là chiều hôm nay huấn luyện xong, chúng ta lén tới hỏi cô ấy về đội dự bị đi. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Sau khi Tiểu Tứ chắc chắn là Nhiếp Nhiên không đi cửa sau, liền nói với Lôi Tử ở bên cạnh. Lôi Tử gật đầu đồng tình. Cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không thắng được biến hóa. Chiều hôm đó, tất cả binh sĩ ở quân khu 2 tiến vào huấn luyện thể lực toàn diện. Hơn nữa, hạng mục huấn luyện cuối cùng của buổi tối còn là mang vật nặng, chạy việt dã 5 km nữa. Huấn luyện đến tận nửa đêm về sáng. Một đám người đói tới mức da bụng dán vào lưng mà quay về ký túc xá. Thể lực của Tiểu Tứ và Lôi Tử ở lớp 1 không tính là tệ, nhưng cũng không chịu đựng nổi sự hành hạ điên cuồng đó. Lê tấm thân mỏi mệt về tới phòng ngủ. Muộn thế này e là Nhiếp Nhiên cũng đã ngủ rồi. Ừ, chắc chắn là ngủ rồi. Thôi bỏ đi, hay là chờ trưa mai, lúc đi ăn, thì cứ hỏi thẳng thôi. Lôi Tử cố lê người lên giường, nói nhỏ. Tiểu Tứ cũng nằm trên giường của mình gật đầu. Cũng được. Sau khi hai người thương lượng xong, liền ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Cuối cùng Tiểu Tứ nhọc nhằn bò dậy, vỗ người Lôi Tử. Đi thôi, sắp tắt điện rồi, mau đi tắm rửa. Thôi, mệt lắm rồi, cậu cứ đi đi. Tôi có phải con gái đâu mà nửa đêm đi tắm, còn phải có người đi cùng chứ. Lôi Tử định cứ thế mà ngủ luôn, xoay người lại nói với Tiểu Tứ, tỏ ý không muốn xuống giường. Tiểu Tứ vừa nghe thấy thế liền vỗ tay vào thành giường. Cút đi! Ai cần cậu đi cùng chứ? Chẳng qua trời nóng, cậu ra lắm mồ hôi thế này mà không tắm rửa. Người xui xẻo là tôi, nằm bên dưới thôi. Mau đứng lên đi, nếu không chịu dậy, ông đây sẽ kéo cậu xuống đấy. Đối mặt với sự tức giận của Tiểu Tứ, Lôi Tử ôm gối đầu rên lên. Nhưng tôi thật sự rất mệt, để tôi nghỉ thêm một lát nữa đi. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Nếu cậu không chịu dậy, cửa phòng tắm mở khóa, đến lúc đó chỉ có thể vào toilet tắm thôi ấy. Lúc này Tiểu Tử đã bắt đầu kéo anh ta. Lôi Tử túm lấy thành giường theo bản năng để chống cự lại, nhưng nửa người Tiểu Tứ đã ngã ra sau, cuối cùng chỉ có thể xin tha. Được rồi, tôi xuống là được chứ gì. Lôi Tử mỏi mệt xuống giường, mang theo đồ dùng vệ sinh đi theo Tiểu Tứ tới phòng tắm. Lúc này trong phòng tắm đã gần như không còn ai, đại đa số đều đã về giường ngủ cả rồi, vì thế hai người cũng nhanh chóng tắm rửa rồi về nghỉ ngơi. Nhưng khi bọn họ vừa lau tóc, bước ra khỏi phòng tắm thì lại trùng hợp, thấy ba người Dương Thụ đã mặc quần áo chỉnh chu, vội vã đi xuống lầu. Tiểu Tứ và Lôi Tử lập tức nấp vào góc theo bản năng, lén lút nhìn theo bọn họ. Trong lúc đó, còn nghe thấy Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn thúc giục nhau nhanh lên. Muộn giờ gì gì đó nữa. Kia không phải là Dương Thụ, Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn sao? Bọn họ vội vội vàng vàng đi đâu thế nhỉ? Lôi Tử cảm thấy kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mấy người kia. Đúng vậy, muộn thế này rồi mà ba người bọn họ còn đi đâu nhỉ? Tiểu Tứ cũng cảm thấy thắc mắc. Hay là chúng ta qua đấy xem thử đi. Tiểu Tứ và Lôi Tử mù mờ đi theo ba người kia suốt cả đường. Mãi cho đến khi nhìn thấy bọn họ đi vào cửa của một nhà kho, họ cũng vội tới gần, tìm một chỗ nấp bí mật, rồi nhìn trộm vào bên trong. Khi hai người kia nhìn thấy ba người kia đang làm động tác làm nóng người, sau đó lại thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện, bọn họ đều ngạc nhiên đến sững sờ. Nhưng hai người họ còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì đã thấy Dương Thụ xông lên, định lấy cái gì đó của Nhiếp Nhiên, nhưng đã bị cô đánh ngã bằng chiêu thức quỷ dị. Ôi, lối đánh này thật kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy ai dùng loại thủ pháp này bao giờ. Đây không phải là bọn họ đang huấn luyện đây chứ? Tiểu Tứ trợn to mắt, ngây ra nhìn Dương Thụ so chiêu với Nhiếp Nhiên. Chẳng trách, trong khoảng thời gian này, việc huấn luyện thể chất của Dương Thụ lại được cải thiện nhiều như thế. Thì ra là có Nhiếp Nhiên ở phía sau giúp đỡ cậu ta. Thế này quá không công bằng. Tiểu Tứ tức giận, bẻ gãy một nhánh cây trong tay. Nhiếp Nhiên nhanh nhạy phát giác ra tiếng động nhỏ xíu đó. Cô quay đầu nhìn về phía bọn Tiểu Tứ đang nấp, rồi quát to. Ai? Nguy rồi, bị phát hiện rồi, đi mau. Lôi Tử sợ quá kéo Tiểu Tứ chạy ra bên ngoài, nhưng kéo mãi vẫn thấy Tiểu Tứ ngồi im bất động. Hay chúng ta cũng nhờ Nhiếp Nhiên huấn luyện giúp? Tiểu Tứ quay đầu nhìn Lôi Tử bằng đôi mắt sáng quắc. Lôi Tử sợ quá buông cả tay ra làm Tiểu Tứ ngã xuống đất. Cái gì? Đầu óc cậu không phải có vấn đề đây chứ? Sao Nhiếp Nhiên có thể vô duyên vô cớ giúp cậu được? Tiểu Tứ bị ngã đau ôm mông nói. Chẳng phải cô ấy cũng đang giúp ba người kia đấy sao? Nhưng Dương Thụ có kim bài miễn tử là Lâm Hoài. Lúc hai người đang nói chuyện, một bóng đen đã bao phủ lấy Tiểu Tứ ngồi ở dưới đất. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Nhiếp Nhiên đã đi tới gần, đang mỉm cười nhìn mình. Tiểu Tứ và Lôi Tử cùng giật mình thảng thốt, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc các anh tới đây không phát hiện ra? Đột nhiên Nhiếp Nhiên quay lại hỏi ba người đi theo phía sau mình. Mấy người Dương Thụ vừa nhìn thấy Tiểu Tứ và Lôi Tử thì lông mày của họ cùng trao lại. Nhiếp Nhiên cười lạnh, nói với Dương Thụ. Nói thật, tôi hơi hoài nghi về quyết định nhất thời xúc động lúc đó của mình rồi đấy. Sắc mặt Dương Thụ tái nhợt, anh ta thấp giọng xuống nói. Không có lần sau. Trước tiên, anh giải quyết hai người kia đi đã rồi nói sau. Nhiếp Nhiên nói câu đó rồi quay người đi về. Tiểu Tứ bò dậy thấy nhân vật chính định đi, lập tức hô lên. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên, cô chờ một chút. Nhưng anh ta còn chưa kịp tiến lên một bước thì đã bị Dương Thụ chặn lại. Dương Thụ lạnh lùng nói. Lập tức đi ngay. Dựa vào cái gì chứ? Nhiếp Nhiên đâu phải của một mình cậu. Lần này mặt Dương Thụ sầm xuống đến mức có thể nhỏ ra cả nước. Tôi nói các cậu lập tức rời đi ngay. Tiểu Tứ cay cú lắm. Thằng này được huấn luyện riêng không nói, lại còn muốn giấu giếm. Càng nghĩ càng tức giận, Tiểu Tứ lại lẩm bẩm. Tôi chẳng nói gì sai cả. Lúc ấy nếu không phải Lâm Hoài nhớ Nhiếp Nhiên chăm sóc cho cậu, thì cậu được cô ấy thiên vị riêng như thế này à? Thấy hai bên muốn cãi vã, lúc này Nhiếp Nhiên đứng trong kho hàng lại đột nhiên lên tiếng. Được thôi, các cậu muốn huấn luyện chứ gì? Vậy sau này mỗi lúc trời tối cứ đến tham gia đi. Ngô Sướng nghe mà nhất thời ngẩn ra. Nhiếp Nhiên, cô không lầm đấy chứ? Cô cho bọn họ tới huấn luyện. Bọn họ nói đúng, mọi người nên được đối xử công bằng. Nhiếp Nhiên làm như không nghe thấy lời của Ngô Sướng, cô trực tiếp chuyển mắt đến trên mặt Dương Thụ. Hai lần bị theo dõi anh đều không phát hiện ra. Nói thật, anh khiến tôi rất thất vọng. Có lẽ tôi không nên chết dí với anh nữa. Sắc mặt của Dương Thụ lập tức trắng bệch, tay anh ta siết chặt lại. Tiểu Tư thấy thế, cười to, chạy tới bên cạnh Nhiếp Nhiên khoe khoang. Đúng đấy, cô không nên tiếp tục với cái thằng Dương Thụ này làm gì nữa. Thật ra hai chúng tôi đây cũng là những hạt giống rất tốt đấy. Nhiếp Nhiên hỏi luôn. Vừa rồi các anh nấp trong bóng tối nhìn lâu như vậy rồi, hẳn phải biết luyện như thế nào chứ hả? Tiểu Tứ gật đầu liên tục. Biết chứ, vậy bây giờ chúng ta làm luôn đi, luyện luôn đi. Tiểu Tứ và Lôi Tử lập tức tinh thần sung mãn, bắt đầu huấn luyện. Hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi có thể gục ngã bất cứ lúc nào sau khi chạy bộ vào buổi tối. Dương Thụ nhìn Nhiếp Nhiên đang giải thích phương pháp huấn luyện cho hai người kia. Tay anh ta hết nắm chặt lại buông ra. Rồi anh ta lao thẳng tới chỗ Bao Cát, cõng Bao lên tiếp tục bài huấn luyện. Thừa dịp vừa nói xong với hai người tiểu tứ, Nhiếp Nhiên bí mật liếc nhìn Dương Thụ, khóe miệng cô hơi cong lên. Chỉ còn không đến nửa tháng nữa, phần rèn luyện thể chất của Dương Thụ không tệ, nhưng vẫn cách mục tiêu dự tính của cô một chút. Hiện tại có sẵn hai người này, cô không tin không thể kích thích tinh thần chiến đấu của anh ta. Nhưng điều mà Nhiếp Nhiên không nghĩ tới là việc này vốn chỉ là một phép khích tướng của cô. Cuối cùng lại biến chỗ cô thành nơi thu nhận người. Càng ngày càng có nhiều người theo dõi tới tận đây. Lúc đầu Nhiếp Nhiên giữ lại hết, cô cảm thấy chắc chẳng bao lâu nữa phía lãnh đạo quân đội sẽ có người phát hiện ra. Nhưng cuối cùng cô phát hiện mình đã sai. Căn bản chẳng có ai đến ngăn cản cả. Chẳng lẽ trong khu 2 chỉ có mình Lâm Hoài là người duy nhất tận tâm thôi à? Hết chương 1070.